Ngũ Tuyệt Ma Vương, chương 70, mẫu tử đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cao giọng gọi các vị thuốc thúc độc cô Thanh Tùng ở đây. Tiểu Điệt xin thỉnh an các vị. Huyết Bút Tú Tài nắm cánh tay chàng. À tiểu tử, khá lắm rồi đó, ngươi siêu quần xuất chúng như vậy, đáng mừng cho ngươi. Lão Dai Qua Thần Phủ Khai Sơn, điểm một câu. Lão Cao, từ nay chiếc búa và cán bút của bọn ta trở thành vật vô dụng rồi. Thần Phủ Khai Sơn bật cười ha hả. Lão Khưu còn nhắc đến búa và bút làm gì chứ? Lão quên rằng từ lâu thiên hạ đã dùng búa của ta để bổ củi, dùng bút của lão gánh củi sao? Võ Lâm Lục Kỳ ngày nào hiền hách biết bao, giờ chỉ còn hai ta. Còn hai ta nhưng không một điểm kỳ nào. Huyết Bút Tú Tài reo lên. Phải, phải, bọn ta đã thành phế vật từ lâu. Võ Lâm đã xóa tên bọn ta trong lịch sử rồi. Thần Phủ Khai Sơn gật đầu. Phải đấy, cả hai, một thốt một đáp, nói to cười lớn, xem thì vui vẻ vô cùng, song lòng họ đang quặn niềm chua xót. Độc Cô Thanh Tùng nhận rõ điều đó, vội khuyên. Khưu thúc thúc, Cao thúc thúc, Ngô Điệt thấy không có gì đáng cho nhị vị phải cảm khái quá độ như vậy. Dù cho lão thủ lãnh của giới ma đầu đã đền tội ác xong, trên đời này còn biết bao nhiêu nỗi bất công cần san bằng, dân lành oằn oại rên xiết trong những cảnh bất công đó, hai vị nở ngoảnh mặt làm ngơ mà tìm an nhàn giật lạc riêng mình sao? Rồi chàng Dai Qua Hậu Vê vô danh kiếm khách, thúc thúc, có lẽ thúc thúc đang lo nghĩ đến Ngươn Nhi, thúc thúc yên tâm, Ngươn đệ an toàn hơn lúc nào hết, ngoài ra lại còn được Nga Mi lão nhân thu nhận làm đồ đệ. Tiền trình của Ngươn đệ sáng lạng huy hoàng là cái chắc, thúc thúc nên mừng cho Ngươn đệ ớ. Hậu Duệ vô danh kiếm khách xa lệ, cha con tôi xuất ngoại với mục đích tầm di vật của tổ sư, không ngờ lại gặp hết cảnh nguy này đến cải hiểm khác. Nếu không nhờ tài trí của thiếu hiệp thì hôm nay cha con tôi đã ra ma rồi, tôi xin đa tạ thiếu hiệp và sẽ ghi nhớ ân trọng suốt đời. Tôi còn ra quyết tại Cửu Hoa Sơn, trong vô danh kiếm cốc, dù sao tôi cũng phải về quê quán xem sự thể ra sao. Tôi đi trước, còn Ngươn Nhi, nó hãy còn nhỏ tuổi, trí óc còn non nớt, mọi việc xin nhờ thiếu hiệp hết lòng che chở chỉ giáo cho nó. Nếu khi nào thiếu hiệp thấy cần đến tôi, xin cho người đến vô danh kiếm cốc gọi ngay, tôi sẵn sàng tham gia vào mọi công cuộc hữu ích. Thôi tôi đi đây, nhờ thiếu hiệp cho Ngươn Nhi biết nhé. Độc Cô Thanh Tùng biết lòng lão nóng nảy về quê quán thăm gia đình, không thể lưu lại lâu hơn, nên nghiêng mình đáp. Xin vô danh thúc thúc tùy tiện, Thanh Tùng này con nhiều việc phải lo, không thể tiễn đưa xa. Hậu Duệ vô danh kiếm khác hướng về bọn Huyết Bút Tú Tài phát một vòng tay. Các vị nhân huynh ở lại, phù trợ Võ Lâm Tôn tương lai. Đệ xin vô phép đi trước, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn cười lớn. Vô danh huynh thượng lộ bình an, ngày nào Võ Lâm Kim đành xuất hiện, cảm phiền vô danh cũng xuất cốc để mừng cho Độc Cô Thanh Tùng thành công. Hậu Duệ vô danh kiếm khách cúi đầu trao kim xoa giáo chủ và mọi người một lượt. Hẹn gặp lai sau, mọi người nhìn theo bóng Hậu Duệ vô danh kiếm khách đến khi khuất hẳn trên dặm đường xa, mới nghĩ đến thực tại. Bỗng từ trong ao nữ cốc có tiếng cười thê thảm vang lên, rồi một bóng đen bay vút ra. Tiếp theo đó, một tiếng quá to như sấm vang lên. Lão yêu phụ, đền mạng ca ca ta, chấm, ba bóng người khác bay vút ra bám sát bóng trước dĩ nhiên là Vạn Cực Ảo Nữ, ba bóng sau là Địa Tường, công chúa và Lục Kỳ lệnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả ba đồng một loạt mỗi người đánh ra một trường, tất cả niềm phẫn hận, trường phong cuốn đi như bảo đùa, có khí thế bạt núi. Họ nhất định phải giết cho được Vạn Cực Ảo Nữ. Vạn Cực Ảo Nữ thoát ra khỏi động rồi, nhún chân nhảy vọt lên không, cao hơn ba trượng, nghiêng mình một chút đáp xuống. Vừa chấm đất lại vọt đi, mỗi cái vọt vượt hơn 20 trượng đường. Thuật khinh công của bà quả đạt đến mức độ cao tột. Nếu không phải là ba người đó quyết không thể theo kịp. Ảo nữ hướng lên đỉnh Cửu Nghi Sơn, cố trổ thuật khinh công, nhìn thẳng tới mà chạy, không cần quay đầu nhìn lại xem kẻ đuổi theo đến gần hay còn xa. Địa tướng sôi giận, hét lên một tiếng to, gia tăng tốc lực lao mình như tên bắn. Lục Vũ lệnh chủ thoáng thấy bọn người quây quần nơi chân núi, vội gọi to. Các người quên đi cái hận thù đầy rồi sao? Chính lúc này là lúc phải nổ lực vậy bắt yêu nữ trả hận, mà các người an nhiên được như thế à? Huyết Bút Tú Tài liếc mắt sang Thần Phủ Khai Sơn cười ha hả. Mình nên làm một cái gì để đỡ mất mặt chứ? Thần Phủ Khai Sơn cười lớn. Tự nhiên, nào ta vào cuộc là vừa. Cả hai phóng mình chạy đi liền. Từ lúc có mặt đến giờ liệt mã cuồng xanh không hề mở miệng thốt một lời hoặc cười một tiếng. Đến lúc đó lão mới nhìn Độc Cô Thanh Tùng, khẽ gọi. Thanh Tùng, yêu nữ bảy mưu độc gây cái chết cho thiên tướng, ngươi là đồ đệ của địa tướng, lẽ ra phải trợ giúp địa tướng một tay, tại sao lại hoành tay đứng nhìn như kẻ bàng quang? nếu yêu nữ chạy thoát đi rồi, địa tướng sẽ trách cứ ngươi, mà yêu nữ còn sống ngày nào, là còn hậu hoạn cho võ lâm ngày ấy. Độc Cô Thanh Tùng xúc động tâm tình, rơ lệ. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh dị. Tại sao ngươi bi lụy? Độc Cô Thanh Tùng nghẹn ngào. Đại thúc ơi, nói làm sao hết nổi thương tâm trong một vài lời ngắn ngủi. Địa tướng không còn nhận Tiểu Điệt là đồ đệ từ lâu. Chẳng những hôm nay, người không cho Tiểu Điệt can thiệp vào việc của người, mà còn chờ đợi Tiểu Điệt đến thì tín phong trong Huỳnh Sơn, dứt khoát một trường hợp. Liệt Mã Cuồng Xanh thoáng biến sắc. Có sự thể như vậy à, do nguyên nhân nào lão ấy phụ nhận tình sư môn ngươi, hãy bình tĩnh nói cho ta nghe. Ngươi là một tên đồ đệ bị chối hả, hay là một tên đồ đệ phản nghịch? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, khổ lắm đại thúc ạ, cũng có thể là cả hai, mà cũng không phải là gì cả. Liệt Mã Cuồng Xanh trố mắt, ta không hiểu gì cả. Thanh Tùng, ngươi nên giải thích rõ hơn cho ta hiểu. Kim Xoa giáo chủ lo ngại cho con trai lâm vào cảnh khó xử, bà cũng nóng lòng nghe sự thể như thế nào, dục chàng. Nói mau đi Thanh Tùng con, cho mẹ biết với. Độc Cô Thanh Tùng lau lệ thở dài. Tất cả mọi hậu quả đều do một sự tình cờ. Trong một lúc vô tâm, Ngô Điệt luyện được môn công huyết ảnh hóa hình, một môn công trí tà. Sư phụ Ngô Điệt cho rằng luyện môn công đó thì không tránh khỏi nhiềm tánh bạo tàn, sát hại sanh linh, chẳng những thế lại còn trở nên kẻ thù chung cho thiên hạ võ lâm. Phàm luyện được môn công đó, là nghiễm nhiên trở thành vô địch, một tay vô địch khát máu, không còn phương pháp gì chế phục nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hổ thẹn vì có một môn đồ luyện tập tà công nên hiệp cùng Hoa Sơn và Thái Sơn nhị vị lão nhân, lại có cả công chúa là truyền nhân của Thần Phong Đại Đế, ngươn phối của thiên tướng, bức bách Ngô Điệt vào tử cảnh. Ngô Điệt vì việc cứu mẹ và các vị thúc bá, nên ước hẹn với các vị ấy, 10 hôm sau, đến thì tín phong cho các vị ấy xử tội. Nay mọi việc đã xong rồi, Ngô Điệt phải đến gặp các vị ấy. Liệt Mã Cuồng Xanh và Kim Xoa giáo chủ cùng kêu lên. À ra thế, Độc Cô Thanh Tùng tiếp. Lục cù đầu, nếu không có Nga Mi lão nhân xuất đầu lộ diện đảm bảo cho Ngô Điệt thì rất có thể Ngô Điệt đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh từ lâu rồi. Chàng trầm buồn hỏi, đại thúc suy nghĩ xem, Ngô Điệt phải làm như thế nào? Liệt Mã Cuồng Xanh Độc Cô Tử Kỳ trầm ngâm một lúc lâu đoạn thốt. Hiện tại ta không thể có một chủ ý rõ rệt, trong khi chờ đợi sự kết thúc tình hình, mình phải từ từ giải tỏa. Sự bất mãn của địa tướng và công chúa, xét ra ngươi hành động rất hợp tình hợp lý, ngươi cứu mạng bao nhiêu người, ngươi trừ hại cho võ lâm cái kiếp vận giang hồ, nếu không có ngươi tận diệt bọn ma đầu sẽ còn thê thảm đến đâu nữa. Ngươi có công nhiều, mà thì tội có gì đáng tội? Giết một kẻ đại ác, đáng giết lại là một cái tội sao? Dù ngươi có luyện hóa huyết công đi nữa, ngươi cũng không đến nỗi mất hẳn bản tính như các vị đó tưởng. Ta nghĩ, chắc không đến đổi nào đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Ngô Điệt cũng nghĩ như vậy. Chàng vụt hỏi, đại thú có thể đến thi tiêu phong với Ngô Điệt không? Liệt Mã Cuồng Xanh gật đầu. Chẳng những một mình ta, đến cả Khưu Thúc Thúc và Cao Thúc Thúc cũng theo luôn. Kim Xoa giáo chủ mỉm cười. Thanh Tùng con, mẹ cũng đi với con. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Không được đâu mẹ, ngoại công đang trông chờ mẹ tại quỷ phủ biệt cung đấy. Mẹ nên đến đó ngay, cho người được yên lòng. Dì Xích Diệp và dì Lục Vũ cũng đến đó luôn. Vả lại, Độc Cô Thanh Tùng dừng lại một chút thấp giọng tiếp. Chiếc võ lâm kim đảnh hiện cũng ở tại đó, do ngoại công gìn giữ. Đến thi tiêu phong, xong công việc rồi, con về quỷ phủ ngay. Chàng điểm một nụ cười, Nga Mi lão nhân muốn con phải tiếp nhận ngội vị võ lâm thánh tôn. Mọi người đều sáng mắt lên, tất cả cùng ạ lên một tiếng. Thật sự như vậy à, Độc Cô Thanh Tùng gật đầu chỉnh sắc thốt. Ngô Điệt đăng quang tự vị rồi, sẽ bái ngoại công, Khưu Thúc Thúc, Cao Thúc Thúc, Vô Danh Hậu Duệ Thúc Thúc, mẹ và hai dì làm trưởng lão kiêm nhiệm chức vụ hộ đành, không rõ các vị bằng lòng chăng? Kim Xoa giáo chủ đáp nhanh, còn lo sợ họ không chấp nhận, chứ vì công đạo tránh nghĩa mà ra sức có ai từ chối đâu. Liệt Mã Cuồng Xanh bật cười ha hà, Thanh Tùng, ngươi nên chừa ta ra. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, đại thúc không hài lòng. Liệt Mã Cuồng Xanh lắc đầu, ta không phải không bằng lòng, ta có chủ trương của ta. Kim Xoa giáo chủ nhìn Liệt Mã Cuồng Xanh một thoáng, bà điểm một nụ cười, hướng sang Độc Cô Thanh Tùng. Đại thuốc của con xưa nay nhàn hạ thành tánh, hơn nữa trong 10 năm qua công lực bị hủy diệt tuy được phục hồi, song lại bị giam cầm, khổ sở biết bao, phải nghỉ ngơi một thời gian chứ. Nếu chấp thuận trách vụ trưởng lão hộ đành, chẳng hóa ra đại thú con phí bỏ chùi ngày con lại, suốt đời không được thành thơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Thanh Tùng nhìn đăm đăm Liệt Mã Cuồng Xanh, chàng không tin vì muốn nhàn hạ mà đại thúc chàng chưa chịu chấp nhận vai trò trưởng lão bên cạnh võ lâm thánh tôn. Chàng hoài nghi có một lý do gì khác biệt lý do đó.

ngươi làm thế còn khổ cho ta hơn là được chết ngay. Độc Cô Thanh Tùng nghiêm sắc mặt, nghĩ vì ngươi có công nuôi dưỡng sư huynh Vạn Cực Thiên Tôn, ta tha tội chết cho ngươi. Còn như tội ác của ngươi quá nặng, ta không thể vì tình riêng mà tha tội cho ngươi được. Hiện tại, ngươi đã trở thành một lão bà tầm thường, ngươi hãy ăn năn sám hối, may ra còn hưởng được chuỗi ngày tàn trong thanh nhàn giật lạc. Nếu còn manh tâm tàn độc, chẳng những không làm gì được ai mà còn khiến cho trời hờn đất oán, khó được thiện chung đâu. Ngươi đi đi, chàng đảo bộ bước nhanh tới đứng trước mặt Vạn Cực ảo nữ như để che chở cho bà ta, phòng các người kia bất bình xuất thủ hạ bà đột một đoạn gọi Vạn Cực Thiên Tôn. Suy huynh có ý muốn báo đáp công ơn bà ấy dưỡng dục nên người, sao không đưa bà ta rời khỏi nơi đây đi. Về phần suy huynh nếu ngày sau có thật tâm khuôn phò chánh nghĩa võ lâm, xin hãy đến Huỳnh Sơn, cạnh Phi Long Tuyền gọi tên tôi 3 lượt tôi sẽ nghênh tiếp sư huynh. Nga Mi lão nhân hết sức hài lòn về cách xử sự của Độc Cô Thanh Tùng, bật cười ha hà. Phải lắm đó, ngươi giải quyết như vậy rất hợp ý ta. Chấm, địa tướng cùng công chúa đồng thời rít lên. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi phóng thích yêu nữa. Độc Cô Thanh Tùng điềm nhiên đáp, tôi đã phế bỏ võ công của bà ấy rồi, huống chi bà ấy còn sống được mấy năm nữa mà thôi. Cả hai hét lên, vô lý, ngươi phải hạ sát yêu nữ này ngay. Không thể để cho yêu nữ này sống thêm một ngày nào nữa, đừng nói là mấy năm. Vạn Cực Thiên Tôn cúi rạp mình vái tạ Độc Cô Thanh Tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ân sâu đức trọng của Đại Hiệp tại hạ xin nghi nhớ mãi mãi. Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười, suy huynh cứ đi, nơi đây không nên ở lâu. Chàng day lại địa tướng và công chúa, nếu hai vị tiền bối thấy tôi làm thế không phải, xin chờ đến lúc hội tề tại Thị Tín Phong, lúc đó tôi sẵn sàng nghe các vị luận tội. Chàng cúi lại địa tướng, công chúa, mỗi người một lạy, đoạn trở qua Nga Mi lão nhân, chàng cũng lạy một lạy rồi thốt. Khi các việc xong xuôi rồi, vãn bối sẽ vâng lời vàng ngọc của lão nhân, quyết không phụ ơn thành toàn. Nga Mi lão nhân tay xoa nhẹ lên đầu chàng, chắc ngươi không quên nhà Cát Thiên Tuế tại Kim Lăng chứ? Nếu gặp việc gì khó xử cứ đến đấy tìm ta. Chấm, thốt xong, lão nhân phất ống tay áo, hóa gió bay đi. Công chúa và địa tướng vừa giận lão nhân, vừa giận Độc Cô Thanh Tùng, song giận mà làm gì? Giận lão nhân cũng chẳng làm gì được lão, mà giận Độc Cô cũng phải chờ đến ngày ước hội tại Thị Tín Phong. Cả hai trừng mắt nhìn chàng gằn giọng, thử xem ngươi sẽ nói gì với bọn ta tại Thị Tín Phong ngày đó. Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng, các vị cứ mắng, mắng càng nặng tội càng nhẹ đau khổ. Công chúa và địa tướng phất cánh tay áo, quay mình đi không buồn nhìn chàng nửa mắt. Cả hai đi rồi Độc Cô Thanh Tùng cùng mẹ, dì, và các vị thúc bá đàm đạo một lúc, sau đó tất cả kéo nhau đến huyện thành tìm khách sạn nghỉ đêm. Sáng sớm hôm sau, dùng điểm tâm xong rồi, tất cả lên đường thẳng đến Huỳnh Sơn. 2 hôm sau họ tới nơi, họ chia nhau nhóm nào phải đến Thị Tín Phong, nhóm nào đến Phi Long Tuyền vào biệt cung quỷ phủ. Cách chương.